Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Phiền phức lên thân. Vấn đề này có lẽ có ít mạo muội. Kristen cũng không trả lời Trần Lạc. Bên người lại có người hừ lạnh một tiếng. Vương vị quyền kế thừa. Cũng là ngươi một cái nho nhỏ tử tước có thể ở sau lưng nghị luận sao? Đó là một cái quý tộc. Mặc khảm có da lông màu trắng bên cạnh nhung tơ màu đỏ thẫm áo khoác. Trên mũ mềm khe hở khảm ba đầu kim tuyến. Cho thấy hắn tước vị là bá tước. Kristen nhìn hắn một cái. Nói ra, phiêu bá tước, ble tử tước không có ý tứ kia. Tốt nhất không có. Phiêu bá tước sắc mặt khó coi nhìn Trần Lạc. Một chút, cất bước rời đi. Kristen nhìn về phía Trần Lạc. Nói ra, vũ hội kết thúc về sau. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đưa ngươi trở về. Trần Lạc khoát tay nói. Không cần, đường trở về ta biết. Chờ ta, Kristen cũng không có cùng hắn nói nhảm. Không thể nghi ngờ ném hai chữ. Lại tạm thời rời đi. Wilker từ bên cạnh lại gần, nhìn xem Trần Lạc nói ra. Ble, người rước lấy phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Muốn biết sao? Trần Lạc dứt khoát nói. Không muốn, Wilker nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, làm sao để nhiều như vậy nữ sinh ưa thích. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Wilker nói rất trôi chảy. Trần Lạc nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Wilker trên mặt tươi cười. Nói ra, lần này kém chút để Vương Đô Lâm vào tai nạn ôn dịch. Là ngươi giải quyết, Kristen Điện Hạ cũng ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Đây chính là phiền phức của ta. Sự tình không có đơn giản như vậy. Wilker lắc đầu, nói ra, ôn dịch vừa mới phát sinh thời điểm. Bệ hạ liền đem nó trở thành đối với đại vương tử cùng nhị vương tử khảo nghiệm. Đại vương tử cùng nhị vương tử thủ hạ có rất nhiều y sinh. Ai có thể dẫn đầu lắng lại cuộc ôn dịch này? Ai liền có thể chấp trưởng vương cung kỵ sĩ đoàn? Kỵ sĩ đoàn phụ trách vương cung thủ vệ. Hai vị vương tử đều muốn lấy được. Wilker tiếng nói nhất truyền. Nói ra, thế nhưng là... Đại vương tử cùng nhị vương tử còn không có làm ra cái gì thành tích. Ôn dịch liền bị ngươi cùng Kristen Điện Hạ giải quyết. Bệ hạ phong ngươi làm tử tước. Lại đem vương đô kỵ sĩ đoàn giao cho Kristen Điện Hạ. Đại vương tử cùng nhị vương tử không có đạt được cái gì. Ngươi nói bọn hắn có hận hay không ngươi? Trần Lạc nhìn xem Wilker. Hỏi, đây chính là ngươi nói phiền phức. Cái này cũng chưa tính phiền phức. Wilker nghiêm túc nói ra. Hai vị vương tử cùng Kristen Điện Hạ. Về sau cũng có thể kế thừa vương vị. Người trợ giúp Kristen Điện Hạ. Chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Người cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Nên nói ta đều nói cho ngươi biết. Wilker nhìn xem Trần Lạc. Nói ra. Hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta biết. Làm sao để nhiều như vậy nữ sinh thích. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, đầu tiên, ngươi muốn thu hoạch được giải Edwin, sau đó tại thời khắc mấu chốt, vãn hồi Loren vinh dự, trở thành quốc gia anh hùng. Đằng sau, ngươi chỉ cần lần tiếp theo ôn dịch bộc phát thời điểm, từ tử thần trong tay cứu vớt những tiểu thư quý tộc kia. Ngươi tại giữa các nàng liền sẽ trở nên rất được hoan nghênh. Wilker biểu lộ đờ đẫn nhìn xem hắn. Nếu như ta có thể làm được những này, ta còn phải hỏi ngươi sao? Đứng tại một ngoại nhân góc độ, Trần Lạc cũng không thể không thừa nhận. Wilker điều kiện rất tốt, hình dạng xuất chúng, ma pháp thiên phú cực cao, xuất thân vương đô đỉnh cấp ma pháp thế gia. Theo lý thuyết hẳn là có thể hấp dẫn một nhóm lớn thiếu nữ ánh mắt. Có thể có được tốt như vậy điều kiện, hắn lại tại nữ hài tử trước mặt khúm núm, cực hạn nịnh nọt, lúc này mới dẫn đến không có người coi hắn là một chuyện. Nếu như hắn có thể cao lạnh đứng lên, có lẽ tình huống hiện tại liền sẽ trái lại, xem ở hắn hảo tâm nhắc nhở mức của chính mình. Trần Lạc hơi đề điểm một chút hắn, như vậy mà cũng được. Wilker một mặt không tin, nhìn chằm chằm Trần Lạc, hỏi, ngươi không phải là đang gạt ta à? Trần Lạc nói, có tin hay không là tùy ngươi. Wilker ánh mắt chớp động, cẩn thận cân nhắc Trần Lạc lời nói về sau, quyết định hay là dựa theo hắn nói thử một lần, liền xem như không dùng, cũng sẽ không so tình huống hiện tại kém hơn. Wilker đàng hoàng ngồi tại vị trí của mình, không tiếp tục đi mời bất luận cái gì một tên thiên kim. Trần Lạc giơ chén rượu, giả bộ như ngay tại phẩm tửu dáng vẻ, để tránh lại có người tới mời hắn. Lúc đó hắn chỉ là muốn tại trong phạm vi đủ khả năng cứu chữa một chút bệnh nhân, không muốn lấy tham dự vào gia tộc Venner trên vương quyền tranh đấu. Nơi này vương quyền chi tranh cùng Trần Lạc quen thuộc cổ đại Hoa Hạ khác biệt, không có đích thứ, không có trưởng ấu, không phân biệt nam nữ, bao quát Loren ở bên trong. Trên đại lục quốc gia lựa chọn người thừa kế bình thường đều là căn cứ năng lực, có thể là đối với quốc gia cống hiến. Trên nguyên tắc tới nói, Kristen kế thừa vương vị xác suất là 1/3. Vương hậu hết thảy liền vì quốc vương sinh 3 đứa hài tử. Vương quốc Loren đời tiếp theo quốc vương cũng sẽ từ trong 3 người bọn họ sinh ra. Chỉ là Kristen giống như đối với vương vị không có hứng thú gì. Bằng không nàng cũng sẽ không tại ma pháp học viện vương đô làm lão sư, mà là thật sớm tổ kiến thế lực của mình, chuẩn bị tranh vị. Tiệc tối kết thúc trước đó, Kristen xuất hiện lần nữa ở trước mặt Trần Lạc, nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Hai người đi ra đại điện. Một bên khác, mấy tên tiểu thư quý tộc lại có chút ngồi không yên. Gia tộc Stern Wilker thiếu gia vừa rồi mời mấy vị nữ sinh, lại duy chỉ có không có mời các nàng. Bây giờ vũ hội đã nhanh phải kết thúc, nếu như đến cuối cùng các nàng còn không có nhận mời, chẳng phải là sẽ bị những người khác làm hạ thấp đi. Cái này tại các nàng trong vòng tròn là một kiện rất mất mặt sự tình. Một tên tiểu thư quý tộc rốt cục nhịn không được, chậm rãi đi đến Wilker bên người, hỏi, Wilker thiếu gia, không có ý định mời ta nhảy một chi múa sao? Wilker trong lòng vui mừng, theo bản năng muốn đáp ứng, thời khắc mấu chốt liền nghĩ tới Trần Lạc mà nói, lại lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta hơi mệt chút, thiếu nữ kia đi trở về đi thời điểm, còn có chút không thể tin vào tai của mình, ngay tại vừa rồi, nàng thế mà bị Wilker cự tuyệt. Wilker vừa nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền không nhịn được tiến lên bắt chuyện kia cự tuyệt. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, liên tiếp cự tuyệt mấy vị tiểu thư quý tộc đằng sau. Wilker đem một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, cả người có chút phiêu phiêu nhiên. Buổi tối hôm nay, quả thực là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Hắn cũng rốt cục cảm nhận được bị đám nữ hài tử mời cảm giác. Mà lại hắn phát hiện, cự tuyệt các nàng, tựa hồ so đáp ứng các nàng, càng làm cho hắn cảm thấy kích thích. Lần nữa nhớ tới Trần Lạc lời nói, Wilker rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, lợi hại nha, chấm ngoặc kép, phi hành thuật mặc dù không có uy lực gì, nhưng nó đối với ma pháp sư tới nói, tuyệt đối là thuận tiện nhất một cái ma pháp, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Kristen liền mang theo hắn bay đến cửa nhà. Nếu như không phải ban đêm có chút lạnh, thời gian này còn có thể ngắn hơn. Sau khi rơi xuống đất, Kristen nhìn xem Trần Lạc, nói ra, đến, ngươi đi vào đi. Trần Lạc hỏi, Kristen điện hạ không vào đi ngồi một hồi sao? Quá muộn, ta liền không vào đi. Kristen lắc đầu, sau đó lại nói, mà lại, ta nói qua bao nhiêu lần, gọi ta Kristen lão sư. Trần Lạc nói, được rồi, Kristen lão sư, gọi ta Kristen lão sư, dù sao cũng so gọi ta nữ vương đại nhân muốn tốt một chút. Mặc dù người sau nghe càng thêm kích thích, Trần Lạc đột nhiên giật mình. Không biết vì cái gì hắn thế mà lại cảm thấy người sau càng thêm kích thích. Đây không phải ý tưởng chân thật của hắn. Kristen quay người chuẩn bị rời đi, bước chân lại dừng lại, nói ra, thật có lỗi, chuyện lần này, không cẩn thận đem ngươi liên lụy đi vào, liền xem như biết sẽ đắc tội hai vị vương tử, ta cũng sẽ làm chuyện kia. Trần Lạc phất phất tay, đi vào cửa chính, nói ra, Kristen lão sư ngủ ngon. Kristen quay đầu nhìn thoáng qua, hồi lâu sau mới lần nữa bay về phía bầu trời. Trần Lạc khi về đến nhà, Britney lão sư cùng Isabella đã ngủ. Hắn đẩy ra cửa phòng của mình, điểm tốt đèn đằng sau. Trên giường bỗng nhiên có cái gì giật giật. Isabella từ trong chăn leo ra, thanh âm hàm hồ hỏi, Blair, ngươi làm sao mới trở về? Yến hội vừa mới kết thúc, Kristen lão sư đưa ta về. Trần Lạc đi qua, hỏi, ngươi làm sao còn không ngủ? Ta trên giường chờ ngươi, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Isabella buồn ngủ mông lung nói một câu, sau đó liền hít mũi một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh, cả giận nói, hương bách hợp, hương hoa nhài, hương hoa hồng, còn có uất kim hương. Ble, ngươi ban đêm đến cùng làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.